Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, luyện hóa khử độc. Đoan Mộc Dung nhào Ngọc Đô nhìn phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ một mặt bất đắc dĩ đứng người lên. Tại đây xem ra cũng chỉ có ta thích hợp. Cô nương theo ta tiến vào. Niệm Thụy nhẹ nói câu, chậm rãi đi trở lại phòng. Diễm Linh Cơ bận bịu đi vào theo. Trong phòng có một cái thùng tắm lớn. Lỗ Kỳ thân thể trần truồng nằm ở trong thùng. Trên người da thịt biến thành màu đen phát tím. Vốn là bề ngoài anh tuấn, cũng biến thành khủng bố dữ tợn. Cô nương cởi quần áo ra đi vào đi. Niệm Thụy nhẹ nói nói. A, Diễm Linh Cơ hơi đỏ mặt, lại có chút ít thẹn. Diễm Linh Cơ cô nương, người phải biết, người có được cường đại hỏa hệ nội lực, mà Lỗ tiểu thất trong cơ thể cũng là chí thuần hỏa hệ đan dược. Dẫn dắt thời điểm nhất định sẽ phát ra vô cùng kinh người nhiệt lượng. Nếu như mặc quần áo, đến cuối cùng nhất cũng sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi. Ngược lại sẽ để cho người ta càng thêm không thoải mái. Niệm Thụy nhẹ nói nói. Diễm Linh Cơ nhẹ gật đầu. Biết rõ Niệm Thụy nói tất cả đều là lời nói thật. Nhưng để nàng tại trước mặt một người đàn ông không mảnh vải che thân, nàng thực tế chịu không được. Tuy nói Diễm Linh Cơ bình thường mềm mại đáng yêu như nước, nhiệt tình như lửa, nhưng nóng đi nữa tình cũng làm không được điểm ấy a. Cô nương, 077 Niệm Thụy cười khẽ một tiếng. Bây giờ hắn chỉ còn không đến nửa cái mạng, cả người sớm mất tri giác, không thấy được. Diễm Linh Cơ nghe, đại thở phào, nhẹ tay khẽ giải khai dây thắt lưng, bỏ đi quần áo, thân thể chậm rãi tiến nhập trong thùng tắm. Thân thể của nàng chạm đến Lỗ Kỳ thân thể, tâm lý giống như hươu con sông loạn, lại hoảng lại loạn. Cô nương xem ra rất là khẩn trương. Niệm Thụy nhẹ nói nói, ta về khẩn trương. Diễm Linh Cơ ra vẻ thoải mái, bản cô nương theo sinh ra tới ngày ấy cũng không biết khẩn trương là vật gì. Vậy là tốt rồi. Niệm Thụy cười nhẹ. Thời gian dần qua chỉ dẫn Diễm Linh Cơ trị liệu Lỗ Kỳ. Diễm Linh Cơ cầm Lỗ Kỳ thân thể đỡ thẳng, hai tay áp sát vào Lỗ Kỳ trên lưng, cầm mình hỏa hệ nội lực thâu nhập Lỗ Kỳ trong cơ thể, chậm rãi hướng về Lỗ Kỳ bên trong thân thể liệt hỏa bồi nguyên đan tới gần. Xoát, Diễm Linh Cơ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Niệm Thụy cũng khẩn trương. Diễm Linh Cơ lắc đầu, trên mặt âm tình bất định. Lỗ Kỳ trong cơ thể viên đan dược kia ẩn chứa vô cùng chí thuần hỏa hệ nguyên lực, với lại số lượng nhiều vô cùng. Viên đan dược kia nếu như bị tu luyện hỏa hệ công pháp người ăn vào, triệt để luyện hóa lời nói, công lực của người nọ tuyệt đối có thể đề cao một cái đại cảnh giới, đạt tới hỏa hệ đỉnh phong. Diễm Linh Cơ tâm lý rất là xoắn xuýt. Nàng biết rõ, nếu như thừa dịp Lỗ Kỳ không có ý thức dưới tình huống hấp thu trong cơ thể hắn hỏa hệ nguyên lực, chính mình nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mà chính mình một mực mộng tưởng, không phải liền là trở nên mạnh mẽ à. Nhưng nếu như hấp thụ Lỗ Kỳ trong cơ thể đan dược, Lỗ Kỳ nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã từng liều mình đã cứu chính mình nhiều lần, chính mình lại thế nào có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có đôi khi, dụ hoặc có thể để người ta điên cuồng, cũng có thể để cho người ta sụp đổ. Diễm Linh Cơ lắc đầu, cắn chặt hàm răng, ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần. Chính mình mặc dù không phải là cái gì danh môn chính phái, làm việc cũng thủ đoạn độc ác, có thể cũng không đại biểu nàng liền sẽ lấy oán trả ơn. Không từ thủ đoạn, hỏa hệ nội lực tiến nhập Lỗ Kỳ trong cơ thể, tiếp xúc đến mặt khác một cỗ hỏa hệ nội lực. Cái kia cỗ nội lực tuy nhiên lực lượng cực mạnh, nhưng bởi vì không có chủ nhân thao tác, trở nên giống như một đầm nước đọng, không có chút nào tiến thủ chi tâm. Diễm Linh Cơ dùng mình hỏa hệ nội lực bọc lại viên kia liệt hỏa bồi nguyên đan, trợ giúp Lỗ Kỳ chậm rãi luyện hóa ngồi dậy. Ừng ực, nước trong bồn tắm sôi trào lên, thủy khí tràn ngập cả phòng, giống như tiên cảnh đồng dạng. Đại khái qua hơn một cái canh giờ, Diễm Linh Cơ ngừng lại, sắc mặt của nàng một trận tái nhợt, xem ra mỏi mệt không chịu nổi. dạng này không ngừng cầm nội lực rót vào lỗ kỳ trong cơ thể. Đối với nàng tiêu hao thực sự quá lớn, viên đan dược kia giống như là động mãi mãi không đáy. Điên cuồng hấp thu diễm linh cơ nội lực, lâu như vậy cũng chỉ là luyện hóa một điểm. Nước trong bồn tắm cũng đã sắp bốc hơi xong, còn dư lại thủy màu sắc đen nhánh, còn bốc ti ti hắc khí. Diễm linh cơ cô nương, người về trước đi tọa thiền đi nghỉ đi. Niệm Thụy nhỏ giọng nói, chờ nội lực hồi phục chút ít, lại tiếp tục luyện hóa đi. À, còn muốn luyện hóa, diễm linh cơ không còn gì để nói. Đây cũng quá dày vò người đi, vốn cho rằng hy sinh một lần chỉ được rồi, không nghĩ tới còn có lần sau. Hắn không có thức tỉnh trước đó, đều cần ngươi trợ giúp luyện hóa. Niệm Thụy nhẹ nói, quỷ mới biết hắn lúc nào thức tỉnh. Diễm linh cơ rất là tức giận, diễm linh cơ cô nương, ngươi xem những nước này trong, tất cả đều là xâm nhập lỗ tiểu thất độc trong người chạy. Trong cơ thể đan dược luyện hóa xuất lực lượng, toàn bộ lan tràn tới trong cơ thể từng cái bộ phận, trợ giúp thân thể loại trừ độc tố. Niệm Thụy nhẹ nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, lỗ tiểu thất ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch so với thường nhân muốn cường hãn tốt nhiều. Ta nghĩ những thứ này tất cả đều bái viên đan dược kia ban tặng. Viên đan dược kia tựa hồ có được cố bản bồi nguyên công năng. Ai nha, đừng nói nữa. Diễm linh cơ liếc mắt, chính mình thật vất vả đè xuống lòng tham lam. Cái này Niệm Thụy vẫn còn không ngừng dụ hoặc chính mình. Thật sự là làm giận. Ta muốn viên đan dược kia triệt để luyện hóa về sau, lỗ tiểu thất độc trong người vốn không vẻn vẹn sẽ bị hoàn toàn thanh trừ, với lại thực lực sẽ còn phóng đại. Niệm Thụy nhẹ nhàng nhìn xem lỗ tiểu thất lõa thể, trên mặt vậy mà một bộ bình tĩnh biểu lộ, không có một tia một hào e lệ. Quả nhiên, lúc nào cũng không thể dùng thường nhân nhãn quang đối đãi nữ bác sĩ. Diễm linh cơ một trận chán nản, cái này lỗ tiểu thất để cho mình đi theo hắn cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ. Hắn là càng ngày càng mạnh, có thể mình tốc độ tăng lại cũng không rõ ràng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.